Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 34 Mèo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do not re-up. Rốt cuộc là mối quan hệ không bình thường như thế nào? Lại phải dựa vào Đinh Đinh và Nguyên Phi tiếp tục đi lấy khẩu cung. Điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Hai cậu đi kiểm tra trước đi. Anh và Hàn Dung tiếp tục nghiên cứu video giám sát. Yes, sir. Lúc này, một đồng nghiệp của tổ chống ma túy gõ cửa. Thò đầu vào hỏi. Sư tỷ, bây giờ chị có đang bận không? Làm sao? Đồng nghiệp bên phòng xét nghiệm có việc phải đi ra ngoài mất rồi. Có một tờ đơn cần kiểm tra. Lãnh đạo yêu cầu báo cáo gấp. Chị qua giúp em được không? Bạch Tâm Hoài không nói gì. Chỉ nhìn sang Lăng Phong. Người đang mải mê xem video giám sát. Vị đồng nghiệp kia hiểu ra. Nói với Lăng Phong. Đội trưởng Lăng. Cho tôi mượn chị Bạch một lúc đi. Có báo cáo xét nghiệm lập tức trả lại cho anh. Lăng Phong phất tay với Bạch Tâm Hoài. Đi đi đi đi. Bảo một tiến sĩ như chị ngồi đây xem. PPT, đúng là làm khó chị mà. Hàn Dung nhìn theo bóng lưng Bạch Tâm Hoài rời đi cùng đồng nghiệp bên tổ chống ma túy. Tò mò hỏi, chị Bạch rốt cuộc là học chuyên ngành gì thế? Sao giống hệt một viên gạch vậy? Chuyển tới chỗ nào cũng được. Lăng Phong chỉ về phía máy tính. Nhướng mày nói, ở trong hệ thống quản lý có thông tin của cô ấy. Anh tra thử là biết. Cậu ta quay sang tiếp tục xem video. Không có phát hiện gì mới. Xem thêm một lúc nữa bỗng nhiên Bàng Quang lên tiếng kháng nghị. Đành phải đứng dậy ra ngoài đi toilet. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Một câu nói đùa tra trong hệ thống của Lăng Phong bị Hàn Dung ghi nhớ trong lòng. Nhưng cậu không muốn xem hồ sơ của Bạch Tâm Hoài mà là hồ sơ của chính mình. Cảnh trong mơ đến tột cùng là có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Chỉ cần mở hệ thống ra, gõ tên mình vào, ấn phím Enter, 3 bước như thế thôi là đã có được đáp án. Nhưng nếu đáp án nhận được bất ngờ ngoài dự kiến thì mình nên làm thế nào? Trong lòng Hàn Dung giao chiến một hồi. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, anh đứng dậy, ngồi vào trước máy tính của Lăng Phong. Di chuyển con chuột, mời bạn nhập mật mã người dùng. Xít, Hàn Dung thấp giọng chửi một câu. Bảo sao tên lăng đầu chọc kia lại hào phóng bảo anh đi tra hệ thống. Tâm địa xấu xa. Ở hành lang có tiếng bước chân truyền đến. Hàn Dung ngồi về lại vị trí ban đầu. Lăng Phong đẩy cửa đi vào. Hỏi, có phát hiện được gì không? Tạm thời không? Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh. Lại tập trung tinh thần theo dõi. Hàn Dung làm bộ lơ đãng hỏi. Cảnh sát Lăng. Lần trước cậu vô tình nhắc tới chuyện hồi còn ở đại học của tôi. Trước kia chúng ta từng gặp qua nhau à? Lăng Phong có vẻ không ngờ Hàn Dung lại hỏi như vậy. Nhíu mày, bộ dạng như thể đang giơ một con dao lên chuẩn bị bổ quả dưa hấu. Chúng ta, reng reng reng, gạch nối chấm, tiếng chuông điện thoại bàn chói tai vang lên. Cắt ngang lời Lăng Phong, cậu ta ra nhận điện thoại. Bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Đinh Đinh. Lão đại, cha được rồi. Cường Thịt Heo và Lâm Thấm là tình nhân. Lâm Thấm ngoại tình. Nguyên Phi chen vào. Em cảm thấy khả năng phạm tội của Tần Giai Đống ngày càng cao. Vì Cường Thịt Heo và mẹ kế của mình gian díu với nhau nên cậu ta quyết định hoặc là không làm. Hoặc là phải làm đến cùng. Giết hết cả đôi gian phu dâm phụ. Lăng Phong hỏi. Hai đứa có bằng chứng gì chứng minh bọn họ gian díu với nhau không? Đinh Đinh, Cường Thịt Heo là người góa vợ. Ở trong phòng ông ta em tìm được một cái. Nguyên Phi, bọn em đã hỏi siêu thị kia. Loại áo mưa này đã hết hàng rồi. Từ lâu bọn họ đã không bổ sung hàng nữa. Vậy thì cũng có thể chỉ là trùng hợp. Cường Thịt Heo mua ở siêu thị đó từ trước thì sao? Cái này không thể làm chứng cứ trực tiếp chứng minh hai người bọn họ có quan hệ được. Đinh Đinh nói, em biết ngay anh sẽ nói như vậy. Bọn em còn tìm được ở trong tủ quần áo của Cường Thịt Heo có đồ của phụ nữ. Đã lấy mang về làm bằng chứng cần xét nghiệm. Thử xem có phát hiện dấu vân tay của Lâm Thấm hay không. Lăng Phong, hai đứa mang đồ về. sau đó đi kiểm tra tài khoản mạng xã hội của tên lừa đảo Trương Phiến Tử kia nữa. Nếu tra được anh ta có quan hệ với Tần Giai Đống thì lập tức làm theo thủ tục. Gọi Tần Giai Đống tới đi. Yes, sir. Lăng Phong cúp điện thoại. Nói. Đinh Đinh tới nhà Cường Thịt Heo cầm một ít vật chứng về. Tôi phải sang phòng xét nghiệm một chuyến. Bảo bọn họ sắp xếp người kiểm tra vật chứng của chúng ta trước. Dạo này chính phủ giảm biên chế. Chỗ nào cũng thiếu người. Không biết bao giờ mới ổn định lại được. Chậm một bước thôi đã bị tổ khác nhanh chân chiếm trước. Hàn Dung, vậy xem ra không còn việc gì cho tôi nữa rồi. Tôi đi về đây. Lăng Phong, hẹn gặp lại. Có gì tôi sẽ liên hệ với anh qua WeChat. Hàn Dung mở cửa nhà ra. Một mùi hương thơm lừng xộc vào mũi. Bụng vô thức reo lên vài tiếng. Ọt ọt, anh thay giày đi vào nhà. Quý Diên đang mặc cái tạp dề Peppa Pig, đưa lưng về phía cửa. Bận rộn nấu cơm, Hàn Dung hỏi, sáng nay kết quả kiểm tra sức khỏe của Conan thế nào? Cơ bản đều bình thường, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng. Quý Diên đáp, rửa tay đi rồi ăn cơm. Conan đang chơi trong phòng. Ăn cơm xong rồi lại ôm nó. Anh không ôm nó, chỉ nhìn thử thôi. Hàn Dung vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ. Lúc sáng sau khi hai người ra ngoài, anh bỗng nghĩ cái tên Conan này không may mắn cho lắm. Đi tới đâu có người chết tới đó. Bây giờ đã đủ hỗn loạn rồi. Vẫn nên tránh gây thêm vài vụ án nữa. Nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được tên gì hay. Cách Trương.